Chương 187, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết, 27-30 cảm ơn sao và lưỡi liềm ủ. Căn cứ bọn họ trước đó sở đề cập tới đối thoại, này hai viên lập lòe tỏa sáng tiểu bảo thạch, liền kia cái gọi là dục tức. Tô sư huynh mắt nhìn trầm mặc thanh niên mặc áo đen, bên cạnh mắt nhìn về phía thiếu niên kia. Dục tức, nó vốn là một loại kích phát người tiềm năng linh thạch, tại giới bên trong, không phải tất cả người sinh ra đều có thể tu luyện. Có một ít người không có linh căn, không pháp tu luyện cho nên, một số người bắt đầu nghiên cứu có với kích phát ra linh căn, hoặc là tiềm năng phụ trợ vật, dục tức liền trong đó một loại, mới đầu dục tức rất được người hoan nghênh, bởi vì chỉ cần đeo, liền có từ từ cải thiện thân thể tố chất, từ đó kích phát ra tiềm lực. Nhưng là về sau, xuất hiện tác dụng phụ, liền bị minh lệnh cấm chỉ, cho nên dục tức liền bị tiêu hủy, lại không biết tại sao sẽ lưu lạc đi ra bên ngoài đến. Đây là chúng ta vẫn luôn truy tra sự kiện. Dục tức dục, quang minh. Thức, sinh cơ. Dục tức, quang minh hiện lên sinh cơ, cũng thần tích. Cho nên dục tức, giống như là thần tích sở thiếu niên vớt ve trong túi dục tức, híp híp mắt. Như vậy, cửu anh tính chuyện gì xảy ra mỗi cái cửu anh thành viên thể nội đều sẽ có một viên chìm. Viên kia chìm vật liệu rất đặc thù, phía trên vẽ lấy một con dương nanh múa vớt hung thú. Con manh thú kia cùng loại với trong thần thoại cửu anh. Cho nên cái tổ chức kia cũng gọi cửu anh. Mà trước mắt, cửu anh có vẻ như không vẹn vẹn chỉ là một tổ chức, còn cùng này cái gì giới bên trong người cầu lên quan hệ. Cho nên nàng đời trước vì sao lại bị đám người này tôn sùng ra tới, bị xem như thần tuyển giả là cố ý tại lừa gạt người đâu, vẫn là khiến có hắn ý mà sở lão cha lại có biết hay không giới bên trong người tồn tại, hắn ở trong đó lại đóng vai một cái dạng gì nhân vật nàng cuối cùng chết đi. Vẹn vẹn chỉ là bị xem như phản quốc tặc tiêu diệt hết đơn giản như vậy sao không biết sao. Sở quân cố đông nhiên đã cảm thấy, đời trước nàng chết khả năng không có đơn giản như vậy. Dựa theo nàng đối chính mình hiểu cùng quen thuộc, thậm chí đối năng lực chính mình tán thành. Nàng cũng không cảm thấy chính mình sẽ là cái đoàn mệnh, cũng không cảm giác đến thân thủ của mình có nhiều kém. Tương phản nàng rất tiết mạng, thân thủ rất mạnh, năng lực rất mạnh, đầu não rất linh hoạt, sẽ thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều. Lại nói nàng có thế mắt nhìn xung quanh, lỗ thai bắt phương cũng không thể qua. Thế nhưng là lại cứ nàng lợi hại như vậy, cuối cùng vẫn là bị làm chết rồi. Nàng vẫn luôn đối với chính mình chết rất nghi hoặc. Rơi vào trong biển trong nháy mắt kia, trên người nàng cao bịa cứng chuẩn bị cũng không ít, ở trong biển ẩn nấp mấy ngày cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là lại cứ lần kia trên người trang bị liên tiếp phạm sai lầm, cuối cùng bị đánh chết. Rõ ràng những cái kia cao bịa cứng chuẩn bị đều là nàng một tay làm ra, thí nghiệm qua vô số lần, trong hiện thực động tới vô số lần, nhiều lần hữu hiệu, lại cứ một lần kia mất đi hiệu lực. Nàng mới đầu tưởng rằng nàng suy tới cực điểm, đến thời điểm chết. Nhưng là bây giờ lại không cho rằng như vậy. Dù sao hiện tại xuất hiện giới bên trong người, mà này cái gọi là giới bên trong người sẽ dùng linh lực, như vậy dùng linh lực làm trên người nàng trang bị mất đi hiệu lực. Chẳng lẽ không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Sở quân cố cặp kia đen gió mát đôi mắt bên trong, phong vân thay nhau nổi lên, quỷ quyệt yêu dị, thoáng qua liền mất. Làm kia vẫn luôn nhìn qua hắn thanh niên mặc áo đen, tưởng rằng chính mình thấy được ảo giác. Dù sao một khắc này sở quân cố, so trên mặt đất kia bị trói thành một cái cầu người áo đen trên người cao y chù nở dê loa y kia dâm hế không rõ khí tức càng đáng sợ. Đúng vậy, rất đáng sợ. Thanh niên mặc áo đen phất qua trên mu bàn tay, một cái chớp mắt vọt lên đến lông tơ, vẻ mặt sinh lạnh. Không phải còn ảo giác, hắn nghĩ. Thiếu niên này xác thực có vấn đề. Như vậy, biết cửu anh sao những ý nghĩ này, tại đầu góc của nàng chúng qua thoáng qua một cái, nàng đưa chân đá đá trên mặt đất rõ ràng tại dở cho người áo đen, môi câu hơi nghiêng, hơi lên lương bạc độ cong. Cửu anh hai chữ vừa ra, các vị ở tại đây, vẻ mặt đều hơi nghi hoặc một chút. Liền người áo đen kia đều có chút ngộng, tựa hồ không rõ hắn đang hỏi cái gì. Hắn phản ứng này, làm sở thiếu niên ve mặt cư nở dê lại không biết không nên a trẻ gì cùng gì sấn đều biết cứu anh. Hắn cái này tới cứu người vợ y ma lại không biết đây coi như là nghiệp vụ không quen. Vẫn là giao tiếp sai lầm ngươi nàng còn muốn hỏi cái gì. Không khí liền truyền đến một cơn chấn động, ngay sau đó liền có mấy vị đồ tây đen thanh niên xuất hiện tại nhóm trước mặt. Tô thiếu, thẩm thiếu. Dẫn đầu một vị thanh niên, hướng về phía Tô sư huynh cùng vị kia thanh niên mặc áo đen khẽ vước cằm. Nơi này giao cho chúng ta đến xử lý như thế nào ứng? Thanh niên mặc áo đen gật đầu, lui lại mấy bước, đem trên mặt đất kia hai cái hôn mê bất tỉnh người, nhường lại để bọn hắn mang đi. Hai người bọn họ giết nhiều như vậy quân nhân, đây cũng không phải là bọn họ có thể nhúng tay, giao cho giới môn người đến xử lý, là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Thanh niên đầu lĩnh để cho người ta tiếp nhận trẻ gì cùng gì sẩn, nghiêng đầu nhìn sang một bên Sở thiếu niên. Khi nhìn đến Sở thiếu niên trong nháy mắt kia, thanh niên đầu lĩnh biểu tình mang theo mấy phần dị dạng. Nam Thao, này tổ tông làm sao ở chỗ này? Hắn trong lòng giật mình, cực kỳ nhanh chóng quét mắt Sở thiếu niên một chút, bảo đảm hắn không có thụ thương về sau, mới lặng lẽ thở phào, nhuận xuống cuống họng, hỏi. Sở thiếu làm sao ở chỗ này? Ai ưu nhận biết nàng a? Sở thiếu niên nhíu nhíu mày, cười tủm tỉm nhìn thanh niên. Nô, ngươi là khục, ta họ Thái, Thái Đông Hành, ngài gọi ta tiểu Thái là được. Như vậy cung kính hữu lễ, cùng đối Tô sư huynh cùng thanh niên mặc áo đen thái độ không khác nhau chút nào, thậm chí càng thành khẩn thượng hai phần bộ dáng, làm vị kia Tô sư huynh ánh mắt lóe lên, liền Trầm Trường Lâm đều là một mặt kỳ quái. Hắn biết tiểu tử này là cái đại thiếu gia, vẫn là cái có tiền có thế nhà đại thiếu gia, nhưng cu nở dê tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ cùng này cái gì, giới môn người dính líu quan hệ. Cho nên, tiểu tử này cũng biết này cái gì gặp quỷ, giới bên trong giới bên ngoài người hay sao không thì hắn sao có thể bình tĩnh như vậy còn có thể cùng kia giới bên trong người áo đen đánh tương xứng đối đầu Trầm Trường Lâm kia tìm tòi nghiên cứu cùng nguy hiểm ánh mắt, Sở quân cô có chút bất đắc dĩ buông buông tay. Đừng hiểu lầm. Ta QNZ là lần đầu tiên biết, rất hiển nhiên, bọn họ sẽ nhận biết ta, là bởi vì lao tử ta quan hệ, cùng ta thật không có quan hệ gì, đúng không? Nàng chứng thực giống như nhìn qua Thái Đông Hành. Thái Đông Hành gật gật đầu. Hắn đúng là bởi vì quan hệ của cha hắn, mới có thể chú ý hắn. Dù sao, cha hắn thân phận như vậy, cho dù là cái giới bên ngoài người, QNZ tuyệt đối không cho phép bọn họ khinh thường, chứ đừng nói là người kia hài tử. Bọn họ làm sao có thể không quan tâm kỹ càng mấy phần như vậy? Ngươi là Thái Đông Hành cầm tấm phẳng nhìn về phía Trầm Trường Lâm. Trầm Trường Lâm. Thái Đông Hành nghe được tên của hắn về sau, tại tấm phẳng phía trên một chút mấy lần, khi thấy hiển lộ ra trên tư liệu đánh lấy S cơ mật lúc, nét mặt của hắn một trận, thần sắc mang theo mấy phần trang nghiêm. Phàm là thượng đánh thượng cơ mật, đó cũng đều là thuộc về quốc gia, cho dù là bọn họ giới môn người đều là không có tư cách tùy ý dò xét. Càng gì vị này vẫn là S vậy đơn giản chính là quốc gia cơ mật trong cơ mật. Hắn có chút đau đầu nhìn xem này tài liệu cơ mật thượng ảnh chụp, lại nhìn xem trước mặt đầy mặt hàm sát thanh niên, cảm thấy bị lại. Cái này phiền phức lớn rồi.